Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 837 Thần Ngục Chi Mật, chương 837 Không Người Khu Sa Mạc Bên Cạnh. Nguyên Tiêu nhảy lên tối cao một cây măng đá từ một cái khe hở chui đi vào, Thạch Vượn không cam. Lòng theo ở phía sau, đi vào Thái Cổ Thần Ngục lo lắng đề phòng 5 năm. Thật vất vả mới săn giết mấy cái hỗn nhất thảm tù nhân. Trong đó hai cái nói quả hóa thành thánh thổ, dư lại 7 cái bổn tính toán mang ra Thái Cổ Thần Ngục nói quả toàn bộ tiện nghi trước mắt cái này. Quái vật này còn không ngừng, kế tiếp mấy năm nay hắn còn phải vì nô vì phó, một cái lộng không chết tử tế. Đến lúc đó ngục tốt lệnh tự nhiên liền không có, may mắn sống sót. Thu hoạch nói quả chín thành còn muốn giao cho trước mắt này nhân loại. Chính là không ký kết kia ác ma khế ước hắn liền thật sự liền một chút cơ hội đều không có, 7 cái. Nói quả, Nguyên Tiêu đi vào măng đá trung thánh thổ vừa thấy hơi hơi vui vẻ, một cái hòn đất. Một quả giọt nước, một đóa ngọn lửa, một cây thảo, một cái tiểu gió xoáy cùng hai khối kỳ hình kim loại. Ước chừng 7 cái bất đồng hình thái nói quả. Trong đó trừ bỏ một hệ pháp tắc nói quả còn lại nói quả đều là hắn có thể sử dụng, 7 cái nói quả. 3 cái đã thành hình, 4 cái còn ở trong đất sinh trưởng không có hoàn toàn thành hình, chỉ là thô sơ giản lược tính toán. Ít nhất còn cần ở chỗ này chờ đợi nửa năm thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa lúc nếm thử trong lòng một cái ý tưởng. Nếu là cái này ý tưởng có thể thành công tại đây Thái Cổ Thần Ngục hắn liền thật là như cá gặp. Nước ngươi không tồi, Nguyên Tiêu tự đáy lòng tán thưởng một câu. Thạch Vượn vô ngữ, đừng không hé răng, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Cùng ta nói ngươi đối Thái Cổ Thần Ngục hiểu biết, hắn biết rõ. Sa Khôn chỉ là Thái Cổ Thần Ngục trung tầng chót nhất. Đối với Thái Cổ Thần Ngục biết đến chỉ là Gia Long. Thạch Vượn sau lưng tộc đàn tuy rằng chỉ là tiểu tộc, nhưng là trong tộc mạnh nhất cũng có cường đại thần lực khẳng định biết Thái Cổ Thần Ngục không ít. Bí mật tỉ như một chút, vì cái gì như vậy chân quý ngục tốt lệnh giao cho một cái bán thần sử dụng. Giao cho cường đại thần lực không phải có thể nhẹ nhàng được đến không ít nói quả. Vẫn là này trung gian có nào đó hạn chế, nói ra thì rất dài. Thạch Vượn giải thích nói. Thái Cổ Thần Ngục trung sớm nhất thời điểm liền chia làm hai cái giai tầng. Một cái đồng thau một cái bạc trắng. Đồng thau còn hảo thuyết, thân thể không có lột xác vì thần thể. Huyết mạch nói hóa bùng nổ huyết mạch chi lực phá hoại tăng nhiều. Vẫn là có khả năng phá vỡ lẫn nhau phòng ngự cho nhau săn giết nhưng là chức nghiệp giả tới rồi bạc. Trắng. Một đám thân thể đều lột xác vì thần thể phòng ngự cùng sinh mệnh lực tăng nhiều, lúc này. Nếu giao chiến hai bên không thể vượt qua tam giai trở lên. Dù cho huyết mạch nói hóa lực phá hoại gia tăng cũng phá không khai cấp thấp bạc trắng phòng ngự. Nếu lại tính thượng thánh trong đất có thể vận dụng pháp tác. Nếu một cái bạc trắng nhất giai tọa trấn chính mình kinh doanh thánh thổ. Chỉ sợ tới một cái bạc trắng thập giai chủ thần cũng không nhất định có thể ở thánh trong đất giết. Chết kẻ hèn một cái bạc trắng nhất giai, lẫn nhau hai bên nếu ai cũng sát không xong ai. Tự nhiên một đám điên cuồng săn giết đồng thau thời gian dài vấn đề liền ra tới. Đồng thau mạnh nhất đơn giản chính là bán thần, mà bán thần nói quả đối với bạc trắng thần linh tác dụng cũng không phải rất lớn. Đã từng một lần Thái Cổ Thần Ngục trung bạc trắng đều từ bỏ nói qua con đường này, thẳng đến sau lại. Các tộc Hoàng Kim sáng tạo ra tu tốt lệnh cải tạo Thái Cổ Thần Ngục. Đồng thau cùng bạc trắng hoàn toàn phân đà đồng thau đại lục cùng bạc trắng đại lục mới sinh ra tân. Biến hóa chúng ta nơi đại lục bên cạnh, có một mảnh phi thường nguyên bắc biển rộng xuyên qua biển rộng. Ở đối diện chính là bạc trắng tù nhân bạc trắng đại lục. Bạc trắng sau khi chết biến thành nói quả hình thành thánh thổ. Nếu phối hợp một khối ngục tốt lệnh cụ bị bình phục Thái Cổ Thần Ngục rách nát pháp tắc công hiệu. Ở loại địa phương này bạc trắng có thể vận dụng một chút thần lực chỉ có ở loại địa phương này. Bạc trắng chi gian lực công kích mới có thể vượt qua thần thể lực phòng ngự ở kia phiến đại lục. mỗi một cái bạc trắng đều không phải đèn cạn dầu. Một đám đem chính mình thánh thổ kinh doanh giống như thùng sắt giống nhau. Tìm đạo giả ở bên kia thương vong suất so với bên này cao hơn 10 lần. Cùng loại chúng ta thạch vượn loại này tiểu tộc chỉ có một ngục tốt lệnh tự nhiên không dám mạo. Hiểu mơ siêu, nói như vậy tập tề 10 cái ngục tốt lệnh rất khó. Nguyên tiêu nhíu mày nói, đâu chỉ là khó. Thạch vượn nhỏ giọng nói, tự cổ chí kim thái cổ thần ngục đi ra quá 1.157 vị tù nhân. Trong đó ra quá 300 cái hoàng kim, dư lại chỉ cần không chết cuối cùng thành tựu đều là chủ thần. Kia chính là vũ trụ chung siêu cấp thế lực chi nhất, không có khả năng. Đặc thù chức nghiệp đâu? Vương tộc hoàng tộc đâu? Nguyên tiêu nhíu mày nói. Đều là đồng thau, bọn họ săn giết bình thường đồng thau hẳn là thực dễ dàng. Này ta thật không biết. Ta đối bọn họ hiểu biết không nhiều lắm ơ siêu, thạch vượn lắc đầu nói, nguyên tiêu trầm mặc. Hắn đích xác đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, này hai mảnh đại lục có thể tới hay không hướng. Nguyên tiêu nghĩ nghĩ hỏi, không nghe nói qua có người có thể, thạch vượn lắc đầu nói. Giữa hai nơi cách xa nhau biển rộng, nước biển là cửu thiên nhược thủy phiến vũ không thể lạc. Trên biển phong là tán hồn thần phong. Không có năng lượng chỉ bằng vào thân thể cùng linh hồn ngạnh kháng căn bản chính là tìm chết. Nghe nói trong nước còn có bạch cốt cá cắn nuốt hết thảy, nguyên tiêu đôi mắt càng ngày càng sáng. Tới rồi cuối cùng thậm chí bắt đầu sáng lên, bởi vì hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Một cái có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm nội đạt tới truyền kỳ đỉnh biện pháp, bằng tâm tới nói. Nguyên bản hắn chỉ có một hai thành nắm chắc bởi vì hắn tu luyện pháp tắc quá nhiều. Mộc tiên linh cái loại này thiên phú đều bất quá tu luyện ba loại pháp tắc. Mà hắn trước mắt đã tu luyện ước chừng 18 loại pháp tắc. Hơn nữa trong đó còn hiểu rõ loại không phải bình thường pháp tắc mà là pháp tắc trung cao đẳng. Pháp tắc thậm chí tối cao pháp tắc, bình thường pháp tắc. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang a mơ siêu chỉ một năng lượng pháp tác. Tu hành khó khăn mơ hồ thượng có thể phân chia vì một trung đẳng pháp tác. Toàn bộ đều là hợp lại pháp tác tỉ như kim thủy dung hợp cùng lôi ám dung hợp loại này lẫn nhau. Không bài xích pháp tác dung hợp, lại hoặc là thổ hệ pháp tác kéo dài ra trọng lực pháp tác. Như vậy kéo dài sau đại địa pháp tác nguyên bản trọng lực uy năng sẽ được đến bạo tăng. Loại này dung hợp cùng kéo dài giống nhau đều là trung đẳng pháp tác. Loại này pháp tác, tu luyện khó khăn vì năm mơ siêu cao đẳng pháp tác, đồng dạng chia làm mấy loại, bài xích lẫn nhau năng lượng pháp tác. Tỉ như nước lửa, quang ám, loại này dung hợp đều là cao đẳng pháp tác, ba loại trở lên pháp tác dung hợp. Bất luận mạnh yếu toàn bộ đều là cao đẳng pháp tác, chỉ một hư không. Vận rủi từ từ tối cao pháp tắc chi nhánh pháp tắc đều là cao đẳng pháp tắc loại này pháp tắc. Tu hành khó khăn ít nhất ở 20 trở lên, đến nỗi tối cao pháp tắc. Đều là duy nhất chỉ có thể bị một người nắm giữ tỉ như thời gian pháp tắc. Bóng ma cắn nuốt pháp tắc, áo thuật pháp tắc, nói hóa pháp tắc, thời không, vũ trụ, pháp tắc, luân hồi pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, hồng mông pháp tắc, tạo vật pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc này đó đều là duy nhất tối cao pháp tắc loại này pháp tắc. Tu hành khó khăn ít nhất ở 100 trở lên, cao đẳng pháp tắc dưới. Không hạn chế pháp tắc bị người nắm giữ số lượng tới cao pháp tắc. Một người nắm giữ còn lại mọi người vĩnh không có khả năng tu luyện đến đỉnh. Trừ phi người này ngã xuống người khác mới có cơ hội, hoàng kim. Nhất định muốn nắm giữ tối cao pháp tắc hiện giờ hoàng kim công địch chung những cái đó đại lượng. Hoàng kim, trong đó 9 thành 9 kỳ thật đều không phải chân chính hoàng kim. Chỉ là ở mặt khác mặt đều siêu việt chủ thần, đồng thời nắm giữ nhiều loại cao đẳng pháp tắc tiến hành dung hợp. Đơn thuần ở chiến lực mặt vượt qua chủ thần đạt tới bạc trắng, đứng đắn hoàng kim. Tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 100 mơ siêu đồng thời tu luyện 18 loại pháp tác. Nguyên tiêu chính mình đều biết đây là một cái bất quy lộ, mà theo dung hợp huyết mạch tăng nhiều. Này bất quy lộ còn sẽ càng đi càng xa, truyền kỳ. Trên thực tế chỉ có thấp trung cao tam giai. truyền kỳ cao giai cực hạn chính là pháp tắc hiểu được 12.960 loại tổ hợp, nhưng là đặc thù chức nghiệp bất đồng. Bọn họ có thể đánh vỡ cái này cực hạn. Đặc thù chức nghiệp có một cái truyền kỳ đỉnh trạng thái. Cái này trạng thái có thể hiểu được pháp tắc đến 64.800 loại, tương đương với bạc trắng ngũ giai cực hạn, cũng là bởi vì này. Đặc thù chức nghiệp truyền kỳ đỉnh mạnh nhất mới có thể cùng bạc trắng ngũ giai chống lại, cho nên. Nguyên Tiêu nhận định Thạch Vượn đang nói dối. Hắn thật giả giả che giấu một ít đồ vi ớ nặng ti.ps. Cảm ơn vai chính, thư hữu 150.305.201.325.212. VSB, Ngô Nguyện lấy ngô kiếm trong tay. Ri 2010. Tề Huyễn Mang, Lạc Đường Tâm Duyên, La Hán Quả Pháp Sư, Đọc Sao Bắt Đầu, Phệ Ngày Ma, Bốn Mắt A Thù, Thư Cuồng, Bổn Vô Danh Gì Nổi Danh Đánh Thưởng. Cảm ơn đại gia, ở nhà gõ chữ đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.